Thật ra tôi là Bạch Liên Hoa. Chương 2, góc truyện audio.com. 2, phiên ngoại, tôi tên tiểu thụ thuộc tộc đi làm, mỗi ngày đều cẩn thận, làm hết phận sự, chưa bao giờ gây chuyện thị phi. Nhưng mà mấy tháng gần đây, đầu tiên là bị số điện thoại xa lạ quấy rầy, sau đó không ngừng nhận được ghi chép thuê phòng của tên biến thái này, chỗ chết người nhất chính là tình nhân của cậu ta còn chạy tới uy hiếp tôi. Nói đạo lý thì, mấy người chơi tình thú thì thôi, tại sao còn phải liên lụy đến người qua đường vô tội hả? Bạn thân nói tên tôi không tốt, hấp dẫn mấy tên biến thái, tôi nói đây là thiết lập, tôi có biện pháp gì chứ? Bạn thân nói cậu ấy có một biện pháp có thể giúp tôi sửa lại thiết lập, tôi rất kích động, nóng lòng muốn thử. Vì vậy, buổi tối cậu ấy dâng ra cốc hoa. Cách chương.